Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Thiệu Du rốt cuộc thu liễm biểu tình, ngươi vẫn là nhớ rõ hắn, bất quá. Hắn nhưng không nhớ rõ ngươi, cảm xúc khóa mở ra. Đệ tam chương nhạc giống như rộng lớn mạnh mẽ bi ngâm ni tuyết rơi bay là tà mà xuống. Thiệu Du trong trí nhớ. 17 tuổi vệ thời đối Vu Cẩn kêu cứu không hề sở giác. Bối thân rời đi, Thiệu Du cười to, Vu Cẩn hung hăng nhìn chằm chằm Thiệu Du, như là vết thương đầy người vô pháp báo thù thú. Theo cảm xúc khóa vòng tay, kịch liệt đau đớn đánh úp lại, tuyết rơi bỗng nhiên tung tóe, đau đớn bị chặn, kịch liệt cường quang từ hiện thực thấu nhập ý thức chỗ sâu trong. Bên tai là thật lớn va chạm tiếng vang, tiếng súng. Hòa âm, lưu huỳnh cùng đạn dược hơi thở chui vào cánh mũi. Hẻo lánh trang viên bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. 4 tiếng đồng hồ, vệ thời lao xuống tinh thuyền một đường sát nhập. Tầng hầm ngầm nội y sư hoảng sợ thét chói tai. Bị bắt dẫn đường nữ công tước hoảng sợ xin tha. Phù không thành 12 đội thân vệ đem cả tòa trang viên đối ngoại cắt đứt. Có người ở hô to. Vệ ca đừng xúc động. Vệ thời dùng cậy mạnh mở ra trị liệu khoang, Vu Cẩn cuộn tròn ở bên trong, hôn mê bất tỉnh, ý thức chỗ sâu trong, R-code căn cứ, 17 tuổi vệ thời biến mất ở tầm nhìn ở ngoài. Cơ hồ cùng thời gian, 27 tuổi vệ thời với cuồng phong bạo tuyết chi gian xuất hiện. Nam nhân ôm chặt Vu Cẩn, Thiệu Du ý thức sụp đổ, trời sụp đất nứt, không đếm được ngói, đá vụn nện xuống. Vệ thời dùng sống lưng đem Vu Cẩn hộ kín mít, cánh tay ức chế không được phát run. Vu Cẩn dùng toàn thân sức lực hồi Omani chương 159 kiểm tra đo lường báo cáo khoang thuyền 1. Mảnh yên tĩnh, điếu bình nội dinh dưỡng tề tí tách theo keo quản nhỏ giọt. Vu Cẩn nhắm mắt nằm ở trên giường, ngủ đến cũng không an ổn. Ngoài cửa, tâm lý y sư Chu Nam đang ở cùng hộ sĩ câu thông. Vu tiên sinh ngủ 2 giờ, trung gian tỉnh lại 3 lần, huyết áp có điểm thấp, không thế nào nói chuyện. Chu Nam gật đầu, dùng giấy ly tiếp một ly nước Amani thủy ôn thiên năng. Chu Nam đồng dạng đánh quá thật thương tay một sờ liền biết độ Amani đang chờ đợi nước ấm làm. Lạnh khoảng cách, hắn cúi đầu nhìn về phía đầu cuối, khoảng cách vừa rồi kia chàng cứu viện, gần chỉ qua đi 6 tiếng đồng hồ. Giả thuyết đầu cuối trên màn hình, Mao Đông Thanh đang ở cùng đột kích đội viên làm chiến thuật phục bàn. 13 tiếng đồng hồ trước, Vu Cẩn bị bắt cóc. 12 tiếng đồng hồ trước, toàn thành giới nghiêm, truy tung chip tín hiệu hạ đạt sở hữu phù không thành ám tuyến. Gần 700 đài cao mẫn tín hiệu điều tra dụng cụ. Ở tinh vực các nơi đồng thời khởi động. 7 giờ trước, truy tung tín hiệu chuẩn xác định vị. 6 giờ trước, phù không thành hai tao tinh thuyền lặng yên không một tiếng động đáp xuống ở mẫu tư nhân tinh cảng. Cùng tỉ ý một lần diễn tập hiệu suất tương đồng, đội thân vệ lấy lôi đình vạn quân chi thế bao vây tiễu trừ toàn bộ công tức trang viên. Vệ thời dùng thảm bao lấy lâm vào hôn mê Vu Cẩn. Hướng ra phía ngoài mặt hướng thời điểm cả người đều ở run. Thẳng đến y sư luôn mãi xác nhận người bệnh triệu chứng bình thường. Vệ thời lúc này mới khôi phục bình thường, vệ thời vẫn luôn thủ đến Vu Cẩn tỉnh lại. Trong lúc Chu Nam đi nhìn vài lần, phòng giải phẫu đèn mổ tái nhợt đánh hạ, vệ thời trước sau đè lại Vu Cẩn mới vừa lấy ra chiếc cổ tay trái. Ngồi ở chỗ kia giống không tiếng động điêu khắc, chờ Vu Cẩn lần thứ hai ngủ, hắn mới rời đi, cho tới bây giờ, nhiệt khí mờ mịt, thủy ôn thích hợp, Chu Nam nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không chút nào ngoài ý muốn Vu Cẩn cảnh giác truyền tình. Uống nước, Chu Nam trấn an, cho hắn đệ đi hai mảnh tiểu viên thuốc, trợ miên, Vu Cẩn chậm rãi ngồi dậy, còn cắm ống tiêm tay phải tái nhợt, móng tay cũng không thấy huyết sắc, giấy ly mạo hiểm ấm áp nhiệt khí. Vị này tâm lý y sư ôn nhu đem giấy ly đưa tới Vu Cẩn trước mặt. Độ ấm truyền lại, nhân loại luôn là nhớ nhung độ ấm cùng nguồn nước. Đây là Chu Nam làm người bệnh dỡ xuống đề phòng tiểu bí quyết chi nhất. Vu Cẩn dùng tay trái tiếp nhận giấy ly, bả vai rốt cuộc hơi hơi thả lỏng. Chu Nam nhìn về phía Vu Cần, nội tâm lại không lạc quan. Thiếu niên an an tĩnh tĩnh ngồi, tầm mắt lại cũng an tĩnh lỗ trống. Nhìn về phía ngoài cửa sổ khi không có Tiêu Cự, chúng ta ở hồi trình trên đường, Chu Nam có kỹ xảo mà điều động hắn cảm xúc. Còn có 4 tiếng đồng hồ đến Phù Không Thành, ngày mai buổi tối chính là ngày mùa thu tế điển, ngươi phải làm. Chính là ngủ mãn 8 tiếng đồng hồ. Chỉnh Vu Cần tạm dừng vài giây. Rốt cuộc gật đầu, hỏi ý, vệ ca. Chu Nam mở ra đầu cuối màn hình, cách vách phòng, vệ thời đang ở cùng nữ công tước video, còn tại trang viên nội nữ công tước tựa hồ ở cãi cọ cái gì. Biểu tình cuồng loạn, vệ thời lạnh như băng phun ra mấy chữ, nữ công tước mồ hôi lạnh ứa ra, thoát lực từ ghế dựa thượng chảy xuống. Bất đồng người thích hợp bất đồng kết cục. Chu Nam như là ở tự thuật một đoạn chuyện xưa. Nàng cũng là R-code căn cứ người khởi xướng chi nhất. Liên bang cải tạo người kỹ thuật lạc hậu đế quốc vài thập niên. Nàng chồng trước là liên bang quan lớn. Thông qua vị này nữ công tước, đại lượng cao nguy thực nghiệm phương án từ đế quốc chảy vào liên bang. Gián tiếp thúc đẩy R-code cải tạo căn cứ đã được duyệt, liên bang yêu cầu kỹ thuật. Đế quốc yêu cầu miễn phí thực nghiệm chàng, này đó phương án chung. Không ít thực nghiệm thể tồn tại suất không đủ 30%. Chết đi cải tạo nhân thân thượng, phần lớn có cảm xúc khóa cùng điều khiển từ xa nổ mạnh chip. Vu Cần ngẩng đầu. Đầu cuối màn hình nội, vệ thời kết thúc video, bước nhanh đẩy cửa mà ra, chính vội vàng hướng Vu Cần phòng đi tới. Chu Nam thu hồi đầu cuối. Dùng cho khống chế cải tạo người chip thượng, trước mắt hoa thể chữ cái. Đúng là nàng cùng nàng chồng trước tên họ viết tắt, nghe nói dây chuyền sản xuất thượng đệ nhất chương khống chế chip. Chính là vị kia liên bang quan lớn hướng nàng cầu hôn tín vật. Bất quá vừa rồi, Chu Nam mỉm cười. Vệ ca tự mình thao đao, đem khống chế chip bị cấy vào tới rồi vị này nữ công tước trung khu thần kinh. Vu Cần mở to mắt. Đồng tử ngoại tròng trắng mắt lực hiện cho đen. Chu Nam nghĩ nghĩ, tiểu Vu ngoại khuynh tính e, thường thường đối người khác có mang đồng tình, lại trần an tiểu bạch thỏ dường như giải thích, báo thù là một cái quá trình, cũng không phải vì tra tấn, ăn miếng trả miếng, mà là Phù Không Thành nội có quá nhiều cải tạo người. Chỉ có khống chế nàng, mới có thể thẩm thấu đế quốc viện nghiên cứu khoa học cải tạo người quá yêu cầu này đó sinh vật. Kỹ thuật, còn có, bọn họ cũng đang đợi một cái công đạo, có người chung này cả đời đều không có chờ đến, chỉ có thể tự còn sống những cái đó. Thế bọn họ tiếp tục chờ, nữ công tước là một cái cơ hội. Chu Nam cẩn thận quan sát Vu Cần biểu tình, phỏng đoán hắn cái nhìn, Vu Cần thong thả mở miệng, chip cấy vào, còn thiếu nàng một cái cảm xúc khóa. Chu Nam kinh ngạc, hồi lâu cười ha ha. Là cái hảo ý tưởng, cửa phòng kéo kẹt mà khai. Vệ thời bước nhanh đi vào, Chu Nam cười tủm tỉm chào hỏi, đóng cửa mà ra, tiếp theo Chu Nam tươi cười đột nhiên biến mất, tiểu Vu trạng thái không đúng lắm, hắn mở ra thông tin. Đối canh giữ ở Phù Không Thành tống nghiên cứu viên nói, sơ đồ cấu tạo máu kiểm tra đo lường kết quả ra tới sao? Tiểu Vu cái kia trạng thái. Ta chỉ ở phía trước bị R-code lau ký ức cải tạo nhân thân thượng nhìn đến quá. Tống nghiên cứu viên một đốn, sơ đồ cấu tạo máu bước đầu kiểm tra đo lường bình thường. Chính là muốn mỏi mệt không ít, tiểu Vu hẳn là bị tiêm vào tương đương liều thuốc MSCC. Nhưng hắn bản thân thể chất liền có kháng dược tính, hẳn là vấn đề không lớn, dược vật thí nghiệm còn có một cái tạp điểm. Tiểu Vu chính mình nói là N hình ký ức dược tề. Chúng ta còn ở Si Cha Chu Nam, hắn đối cái này cũng có chống cự, sẽ không có di chứng đi. Tống nghiên cứu viên thở dài, vỏ kiếm a, người nghĩ sao? Chu Nam cũng cấp chính mình đổ chén nước. Tiểu Vu trạng thái không tốt, nếu không trong chốc lát ta đem vệ ca hô lên tới. Tống nghiên cứu viên gõ gõ giường bệnh bên theo dõi màn hình. Ý bảo Chu Nam chính mình đi xe monster vệ thời ngồi ở Vu Cần mép giường. Sống lưng thẳng thắn, tay phải phúc ở Vu Cần cắm từng tí kim tiêm mu bàn tay thượng. thấp giọng đang nói cái gì? Vu Cẩn đem chính mình cuốn ở trong chăn, hướng về thời phương hướng xê dịch, vài giây lại xê dịch, ngoặc kép, Chu Nam rốt cuộc yên tâm, vẫn là làm vệ ca đợi đi, liền ở bên trong, chỗ nào cũng không đi, tinh thuyền khoang thuyền, giường bệnh vị, vệ thời thế Vu Cẩn đem từng tí ấp nhiệt, lại lần nữa thượng điều phòng độ ấm, thiếu niên mơ u bàn tay băng băng lương lương, hai ngày trước còn mềm mục, hiện tại lại lộ ra hiện lên màu lam mạch máu, trợ miên dược hiệu dần dần dâng lên, Vu Cẩn mơ mơ màng màng phản cầm vệ thời tay, bị nam nhân phủ lên đè lại, nam nhân tầm mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn về phía hắn. Hiệu du cảm xúc khóa mất khống chế, vệ thời lời ít mà ý nhiều. Mặt khác chờ ngươi trạng thái hảo lại nói, ngủ một lát, ta không đi, Vu Cẩn nhường ra nửa bên chăn, ngoan ngoãn. Không nói một lời, vệ thời đóng cửa phòng bệnh theo dõi, nằm đảo Vu Cẩn bên cạnh người, kiên cố cánh tay xuyên qua Vu Cẩn, đem người chặt chẽ ôm đến trong lòng ngực, ấm áp điểm không, Vu Cẩn gật đầu, tiểu quyền mao ở che kín hồ cha trên cằm đảo qua. Vệ thời đồng dạng một ngày một đêm không chợp mắt, hắn đem người hướng trong lòng ngực đè đè, cơ hồ là ôm thật, đồng tử chỗ sâu trong nôn nóng mới rốt cuộc giảm bớt. Tầm mắt theo Vu Cẩn trong suốt giường như gương mặt, vành tai đảo qua, mỗi xem một cái, tựa như ở trên đầu quả tim phủi đi một đao. Vu Cẩn chậm rãi hơi thở, lâm vào thiền miên, vài phút sau đột nhiên co rút giường như run rẩy. Vệ thời ôm đến càng khẩn, thả lòng, không có việc gì, Vu Cẩn từ bóng đè tỉnh lại. Không trợn mắt, nhẹ giọng mở miệng, tuyết rơi, vệ thời, ta ở, Vu Cẩn. Ta sợ ta biến mất, vệ thời cúi đầu, ở thiếu niên bên gáy rơi xuống rậm rạp thiền hôn, không mang theo bất luận cái gì dục vọng trấn an. Sẽ không, ta có thể tìm được ngươi, Vu Cẩn ngẩng đầu, thong thả hỏi, ngươi, có phải hay không khóc, vệ thời một đốn. Cái gì, Vu Cẩn, ngươi dẫn ta đi ra ngoài thời điểm đi, khi đó ý thức chỗ sâu trong R-code căn cứ phong tuyết. Đan sen, ý thức ở ngoài. Vệ thời ôm hắn ở trang viên hừng hực liệt hỏa chung chạy như điên. Hắn khởi động nửa cái mí mắt, có thể nhìn đến nam nhân hốc mắt làm cho người ta sợ hãi dày đặc tơ máu. Thống khổ vặn vẹo khuôn mặt cùng đáy mắt nổi lên thủy quang. Môi nhích tới nhích lui liền như vậy ba chữ. Thực xin lỗi, vệ thời trầm mặc, giường bệnh một khắc sườn. Nam nhân cự không thừa nhận, Vu Cẩn liệt hạ khóe miệng. Ăn ý không hề dò hỏi, cùng lúc đó vô số ký ức lật dựng lên, bị cưỡng chế tiêm vào ký ức dược tề sinh sôi quật ra rời ra phá thủy ký ức. Tuổi nhỏ chính mình ở R-code căn cứ gen replicer trong nhà. Ngơ ngác theo kẹt cửa ra bên ngoài C-monster Vu Cẩn áp xuống hồi ức. Hắn duỗi tay đồng dạng ôm lấy đại lão, như là thỏa mãn một cái 19 năm tâm nguyện, gần từng chữ một mở miệng. Vệ thời, có một số việc ngươi nhất định không biết. Cảm tạ ta còn có thể tái ngộ đến ngươi. A còng 4 giờ sau, tinh thuyền với phù không thành rớt xuống. Vu Cẩn ngủ đến hôn hôn trầm trầm bị đại lão một phen vớt lên. Mãnh liệt kháng nghị bị ôm hạ tinh thuyền, lúc sau đạt được xe lăn X1. Hết chương.